Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1320, hố người một cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian khoảng sau một canh giờ phục qua dược đại tộc lão, lại lần nữa sâu kín tỉnh lại Mạc Liên Thành cũng đang lúc ăn khúc đàn nhi đưa qua nướng cá cùng rượu. Gặp hai người cái gì đều không hỏi, đại tộc lão ngốc trệ thật lâu, cuối cùng hóa thành một câu thở dài. Tại trong trận, mặc dù không thế nào rõ ràng, ta vẫn có thể nghe được đại tộc lão lo lắng vài câu. Mạc Liên Thành cười nói, nếu như không phải ngươi kịp thời nhắc nhở ta, ta sẽ không bỏ được vì ngươi tiêu tốn hai gốc thượng phẩm linh dược này, làm sao nói cũng là ta phí chút tâm tư dọa dẫm ngự phượng sờ được đến. Đại tộc lão cùng tiểu cảnh hoành nghe, là sai kinh ngạc ngốc trệ. Mà khúc đàn nhi là mặt sạm lại, nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như không biết tên nào đó. Đen như vậy lời nói, tên nào đó cũng giảng được như thế bình tĩnh như nước tốt xấu, cũng phải giấu ở đáy lòng đi. Mạc Liên Thành lười biếng ngồi nghiêng ở thềm đá, duỗi duỗi chân dài, giống đang chờ cái gì, lại giống như là cái gì đều không chờ, rất tùy ý ngồi tại chỗ nào. Khúc đàn nhi cười yếu ớt, vỗ vỗ tay nhỏ, cũng không khách khí chút nào tại hắn kế tiếp thềm đá ngồi xuống, lại đem né người sang một bên, theo tại trên đùi hắn, thoải mái mà khẽ ừ một tiếng. Lại nói tiếp nàng rất theo lý thường đương nhiên một câu. Đại tộc lão, có thể bắt đầu bài giảng. Đại tộc lão cười khổ. Tiểu cảnh hoành là hoang mang, giống trước mắt sẽ có sự tình phát sinh, hắn lại nhìn không thấu. Chờ một hồi lâu, đại tộc lão tinh thần chán nản. Nào đó hai người là 10 phần có tính nhẫn nại, không vội cũng không thúc. Cuối cùng, chờ đến đại tộc lão thở dài một tiếng. Gia tộc bất hạnh, đương nhiên, ta thực không nên vì một cái nhân tình, biết rõ hắn không phải cái lòng dạ khoáng đạt, không có kinh đời trị quốc chi tài, còn chống đỡ hắn ngồi lên tộc trưởng cùng hoàng đế cái này vị trí. Cái này một cái hắn, chỉ không ngoài là hoàng đế. Chuyện cũ lại truy, đến hôm nay là ngu xuẩn, cho nên, đại tộc lão cảm thán câu này, cũng không tiếp tục nói thêm. Tiếp lấy, đại tộc lão nói ra, hoàng đế cùng còn lại chống đỡ tộc khác lão, nghĩ ra đầu này độc kế, muốn dùng lực lượng cả nước tới giết hai người. Hắn không có chống đỡ cũng mãnh liệt phản đối, chính bởi vì này, hắn tao ngộ độc thủ kém chút chết tại chính mình tộc nhân thủ bên trong. Điểm này, cùng tiểu cảnh hoành giảng đồng giảng, đại tộc lão hổ thẹn. Ta không có nghĩ đến, bình thường rất chán ghét ta cái nào đó tộc lão, đem trọng thương ta mang về nhà gỗ nhỏ, còn thiết hạ cơ quan. Cũng không phải là nói, người kia muốn tính kế người nào, cơ quan này cũng là hắn lâm thời nảy lòng tham thiết hạ. Nhìn được đi ra, Mạc Liên Thành lơ đễnh cười cười. Xác thực người kia nếu không phải lâm thời nảy lòng tham, cũng sẽ không chỉ là phía trước thiết một chỗ chỉ ít cũng sẽ có mấy cái tất sát ngươi lại không tưởng được bẫy dập. Trò chuyện lâu như vậy, đại tộc lão đều không giảng đến chính đề. Mạc Liên Thành cũng không cấp bách, khúc đàn nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn qua tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt lại nhìn về phía đại tộc lão chậm rãi nói. Đại tộc lão, nói một chút trong hồ trận có bí mật gì? Có một điểm ngươi có thể yên tâm, vợ chồng chúng ta hai người không phải nhất định muốn dựa vào cái này huyền giới chi môn rời đi, là nhà ta ra bất thình lình hào hứng đến, chính học trận pháp, nói muốn nghiên cứu một chút huyền giới chi môn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết rõ bao nhiêu tốt nhất đừng có ẩn tàng. Nên biết rõ chúng ta là loại kia không đến Diêm Vương Điện cũng sẽ không hết hy vọng người. Ý tứ rất rõ ràng, không chết đều khẳng định sẽ lại tiếp tục đi dò xét trong hồ trận. Mạc Liên Thành cho nào đó nữ một cái tán thưởng ánh mắt. Nào đó nữ là tiếp thu đến yên tâm thoải mái. Quả nhiên, nhìn thấy đại tộc lão dễ dụ ánh mắt thật lâu vẫn là quyết định nói ra chân tướng. Cách chương.